Chương 18, Lệ cơ. Cuối cùng, La Phủ vẫn không có địch nổi Mông Điểm bọn hắn này ánh mắt tha thiết, đáp ứng cho bọn họ trưởng kỳ cung cấp một loại nào đó dược. Đương nhiên, nay hội nhiệm vụ đã qua, hệ thống đương nhiên sẽ không cho hắn miễn phí cung cấp, nếu như muốn, cũng chỉ có thể cầm điểm đi mua, 5 điểm một bình tử, lấy La Hiện lên ở điểm, cũng là chỉ có thể mua hơn 200 bình. Xem ra, tự nhiên là rất chịu thiệt buôn bán, vì lẽ đó hệ thống QNZ rõ ràng điểm này, này không, nhiệm vụ liền đến. Ken kích hoạt thương nhân hệ thống, ngươi có thể ở hệ thống mua thương phẩm xuất thủ, bán ra tiền tài có thể dùng đến cùng hệ thống hối đoái điểm. Mỗi lần phần thương phẩm bán tiền tài có thể hối đoái so với tiến vào giới cao một điểm chú. Thương phẩm giá bán cách do hệ thống thống nhất giới định, không thể do ký chủ tùy ý thay đổi, mà lại 5 điểm trở xuống thương phẩm thụ tiền tài không đáng hối đoái điểm ân. Như vậy tính ra mỗi lần bán ra như thế thương phẩm là có thể phải một điểm tích phân. Cũng không có chịu thiệt, chỉ có giá cả kia do hệ thống mà xác định, mà lại 5 điểm trở xuống thương phẩm bán tiền tài không đáng hối đoái phòng trừng là vì phòng ngừa La Phù ác ý soạt phân đi. Nói tóm lại, mua tuy nhỏ QNZ là thị ta hiện tại có thể mua hơn 200 bình dược, vậy thì là hơn 200 phân, sau đó thêm vào hơn 200 phân lại lần nữa mua thuốc, lại lần nữa xuất thủ, quả thực chính là lợi lăn lợi nói. Chỉ là hệ thống đột nhiên trở nên hào phóng như vậy, lại là vì cái gì đâu điểm ấy, La Phù không nghĩ ra. Nhưng dù như thế nào hiện tại hắn lại giải quyết một chuyện chính là ngày thứ hai, buổi sáng. Ngày hôm nay đúng là không có Vương Bí cái gì tìm hắn đi ra ngoài mù hốn, đương nhiên, cũng không phải là không muốn tìm hắn đi ra ngoài mù hốn, mà là hôm nay thực sự không phải một cái hảo thời gian. Dựa theo cùng doanh chính ước định, hôm nay chính là La Phủ tiến cung vì hắn sủng phi chẩn đoán bệnh ngày. Từ hôm qua sau khi trở về, La Phủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Đồng thời còn hối đoái hai bản có quan tâm lý học cùng u buồn chứng loại hình thư tịch, hảo hảo thông hiểu đạo lý một phen, đương nhiên, điều này cũng đi tìm hắn 400 điểm. Bất quá vừa nghĩ tới thế doanh chính làm việc chỗ tốt, La Phủ ngược lại không cảm thấy có cái gì chịu thiệt. Như thường lệ là sửa sang lại quần áo, lại như thường lệ đi tới Hàm Dương Cung, chỉ là lúc này cũng không phải đi doanh chính tầm cung, mà là đi tiên có nam nhân tiến vào hậu cung. Ở doanh chính cùng một tên hoạn quan dẫn đường dưới, La Phủ cuối cùng là đi tới một gian lũ tĩnh cung thất trước. Chính là chỗ này, La Phủ tiên sinh doanh chính dừng bước lại, quay đầu xem nói với La Phủ. Vương thượng có từng xin mời quá những người khác xem qua cùng dạng là dừng bước lại, nhưng La Phủ nhưng không có vội vã đến xem bệnh nhân, mà là hướng về doanh chính hỏi. Là một tên đại phu, hiểu rõ bệnh tình là phải làm một chuyện. Quả nhân tự nhiên xin mời quá những người khác xem qua. Tiếc rằng nói tới chỗ này, doanh chính lắc lắc đầu. Kết quả này tất nhiên là không cần nói cũng biết. Vì lẽ đó, La Phủ tiên sinh, ngươi chính là quả nhân hy vọng cuối cùng, mong rằng ngươi không nên để cho quả nhân thất vọng. Ây, La Phủ sững sờ, cũng không nghĩ tới lại còn có này cha, ta đi, ghét nhất cái gì hy vọng cuối cùng, như vậy áp lực sẽ rất lớn, rất có chút đàn đau. La Phủ khỏe miệng, co giật mà nói rằng, vi thần đem hết toàn lực mà đi đón lấy. Doanh chính liền phất tay nhượng hoạn quan đẩy ra cửa cung. La Phủ liền theo doanh chính đi vào. Đầu tiên, đây là một gian trống trải thâm cung. Thứ yếu, La Phủ lại ở bên trong cảm thấy một luồng bi thương, tuy rằng không biết đây là từ đâu tới, nhưng nó nhưng là tồn tại, cũng vì La Phủ cảm giác được. Xem ra trong này có nhiều bi ấn á, La Phủ thầm nghĩ. Tiếp theo tiến lên, cuối cùng, ở giường trước La Phủ rốt cục nhìn thấy bệnh của hắn người. Ỷ Dương mà ngồi, biểu hiện dại ra, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ gì. La Phủ nhìn chăm chú nhìn lại, dù cho là hắn, cũng không thể không than thở một tiếng, được lắm tuyệt đại giai nhân. Khuynh quốc khuynh thành, gò má tiểu mà êm dịu, bạch ngọc rôn nở dê như da re ở mái tóc màu đen tôn lên dưới càng có vẻ trong suốt mỡ đông, thẳng tắp khéo léo mũi, nhặt môi no đủ, một con tóc đen chỉ dùng nhất bạch ngọc châm tử đường trụ. Thân mang một bộ tinh xảo đại trường sam màu đỏ. Dựa vào đầu giường, eo nhỏ nhắn thức tha, lôi kéo người ta vô hạn mơ màng, rành rành như thế diễm lệ ngả ngớn màu sắc lại bị na nở dê xuyên lóa mắt kiên quyết. Hai mắt tuy là vô thần, nhưng không giảm này một phần phong hoa, điềm đạm đáng yêu răng rấp, quả thực là một vị bệnh mỹ nhân. Chẳng trách doanh chính hội vội vã như thế, bực này mỹ nhân, đổi ai cũng phải phùng ở lòng bàn tay. Lý A La Phủ tràn đầy đồng cảm. Doanh chính cùng dạng là lưu luyến mà nhìn nàng một cái. Nói rằng, Lệ Cơ đón lấy liền xin nhờ La Phủ tiên sinh rồi sau đó liền lại liền mang theo hoạn quan rời đi, giữ lại La Phủ cùng tên này gọi Lệ Cơ nữ tử một chỗ một phòng. Ta đi, hắn cu nở dê quá tín nhiệm La Phủ đi cứ thế mà đi thôi à, lẽ nào liền không sợ La Phủ cái này cô nam đối tên kia quả nữ làm chút gì sao, hay vẫn là hắn một quán kiêu ngạo cho là mình vương bát khí phân tan ở, La Phủ không dám làm càng cách sự. Đương nhiên, cu nở dê không bài trừ hắn là chính vụ bận rộn nguyên nhân. Bất quá, ngươi liền cái giám thị La Phủ người đều không an bài có phải là quá qua loa một điểm. Phải biết, vừa nãy La Phủ thưởng thức mỹ nữ vào lúc này hệ thống nhưng La lại tuyên bố hố tra nhiệm vụ A Ken an ủi công tôn Lệ Cơ kinh kha đâm tần cúp máy, làm hắn đã từng người yêu công tôn Lệ Cơ thương tâm quá mức, tưởng niệm thành tận, làm một tên đại phu, ngươi phải cứu vớt cho nàng chú, như vậy mỹ nhân, ngươi ít nhất phải cùng Na Nở Dê phát sinh điểm siêu bình thường quan hệ, bằng không ngươi hay vẫn là nam nhân sao, nhiệm vụ thất bại, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thật thái giám, ngươi. Hay là đi luyện quỳ hoa đi, siêu bình thường quan hệ La Phủ khỏe miệng co giật mà lợi hại, hệ thống nói tới cái này an ủi là trên thân thể an ủi sao, ta nghĩ, hẳn là đi ta đi, ngươi còn có thể lại hố tra điểm sao, ta có thể thuần khiết thiện lương nam thần A, ngươi lại nhượng ta đi làm loại chuyện đó ngươi muội A, lần thứ nhất, La Phủ cụ kết liễu. Nếu như chiếu hệ thống ý tứ làm, chính ra kiếm liền ở sau gáy. Nhưng không làm, hệ thống đao lại đang dưới bước. Nay chẳng lẽ chính là làm cũng là chết, không làm cu nở dê là chết chết sớm muộn chết đều phải chết.